Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, bần đạo đến chậm. Chương 5, tất cả ánh mắt đều chừng đến mơ hồ thấy đau, nhưng một màn kia vẫn như thế, cũng không phải ảo giác. Bảy đạo khủng bố tuyệt luân công kích, tựa hồ đùa bàn, cũng không có đập vỡ kia phảng phất đâm một cái liền phá nhàn nhạt màn sáng. Chỉ có bảy cái thật to lõm xuống, hướng theo bảy đạo công kích tiếp tục, mà không ngừng gia tăng, nhưng nó chính là không có bị phá vỡ. Vô tận chấn động, cọ rửa mỗi một người linh hồn, để bọn hắn đều có chút hoa mắt choáng váng đầu, bao gồm U, Chủ, càng bao gồm đến đang tại công kích Thần Uyên. Huyền vẫn bảy người, làm sao có thể? Kia thân người đầu rồng thân ảnh một tiếng không thể tin được kinh hô. Thần sắc dữ tợn, biển rộng vậy lực lượng đổ xuống mà ra, đánh thẳng vào kia nhàn nhạt màn sáng. Thần Uyên, Huyền vẫn sáu người đều là như thế, kèm theo chấn động, đều liều mạng, cũng chỉ có đây liều mạng mới có thể miễn cưỡng trấn áp xuống bọn họ chấn động. Bảy cái lõm xuống càng ngày càng lớn, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn, nhưng màn sáng giống như là phàm gian kẹo da trâu, liền không phá nát, chỉ là phía trên kia thái cực âm dương đồ xoay tròn càng nhanh hơn nhanh. U và người khác dẫn đầu kịp phản ứng, không nén nổi nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng khống chế chu thiên phong hỏa đài thu nhỏ. Chớp mắt, liền đến mấy vạn dặm, mấy ngàn dặm dài, hướng theo chu thiên phong hỏa đài thu nhỏ. Kia thái cực âm dương đồ cũng đi theo thu nhỏ, màn sáng theo sát, kèm theo một cái này cái thu nhỏ. Kia bảy cái đột hiện, đồng dạng đang nhỏ đi, một cổ không thể phá vỡ, thận trọng như thần sơn cảm giác tại vô số người trong lòng nổi lên. Sau một khắc, thái cực âm dương đồ tốc độ xoay tròn thoáng cái nhanh mấy chục lần. Tất cả mọi người còn không thấy rõ, chỉ cảm thấy một cổ tại chuyển vòng vị đạo. Thần Uyên, Huyền vẫn bảy người công kích, giống như là đánh tới trơn nhãn không lưu thu đĩa quay trên một dạng. Hướng theo xoay quanh, bị rời đi phương hướng. Bảy đạo công kích xông thẳng bảy cái phương hướng bất đồng, cho tinh không tăng lên bảy đạo sâu đậm hắc động vết nứt. Thần Uyên bảy người chấn động quả thực vô pháp che giấu. Mất thăng bằng sau đó, liền tranh thủ cảnh giác nhắc tới cao nhất. Đồng thời, cả thế gian xôn xao, lại yên tĩnh, vô số người vẫn không thể tin được tự nhìn đến. Nhưng đó chính là sự thật. Mọi ánh mắt nháy mắt, không dám nháy mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, thái cực âm dương đồ biến mất, một đạo nặng nề lại xen lẫn thở dài. Rất nhiều người quen tai thanh âm vang rồi. Các vị đạo hữu, bần đạo đến chậm. Thân ảnh từ cái này thái cực âm dương đồ biến mất địa phương xuất hiện. Đạo bào màu nhũ bạch, bình tĩnh đạm nhiên lại nặng nề. Đặc biệt là kia mang theo nhân ái cảm giác khí tức. Sau đó, ngũ vực tứ hải bầu trời cảnh tượng biến mất, chỉ có kia một đạo thân ảnh trực kích toàn bộ sinh linh trong tâm. Sư phụ, thật là sư phụ. Sư bá, là sư bá, là trưởng môn. Vậy, đó là đạo Huyền chân nhân. Sao, làm sao có thể? Đó là ai? Làm sao có nhân vật như vậy? Ngoặc kép, ngũ vực tứ hải không thấy được cảnh tượng, ầm ầm sôi sục, trong tinh không, đồng dạng sôi sục, đạo Huyền lão tặc, đạo Huyền chân nhân, đạo sĩ thúi, ngoặc kép, hơn 200 đạo thanh âm bất đồng xuất khẩu, tràn đầy chấn động, cùng bất khả tư nghị, ai cũng không nghĩ đến, sẽ là đạo Huyền, nhưng mới rồi một màn kia chính là phát sinh ở bọn hắn dưới mắt, tuyệt đối không giả, mà Thần Uyên bảy người luôn không khả năng cùng đạo Huyền diễn trò đi. Lập tức, tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhiều ánh mắt lần lượt nhìn về phía chỗ kia ở tại một cái thế giới khác thạch bia, nhân tộc chuẩn đế bia, nhất mục vô số đi. lúc này vẫn như cũ có thật nhiều người cảm thấy nhìn quá chậm. Rốt cuộc, bọn hắn tìm được kia trực kích sâu trong linh hồn hai chữ. Người thứ 12, chuẩn đế bia người thứ 12. Đây chính là hai chữ kia lúc này bài danh, trực tiếp để cho cơ hồ nơi có người muốn mắng người bài danh. Làm sao có thể, làm sao lại trực tiếp nhảy đến cái bài danh này? Có thể liên tưởng đến vừa mới một màn kia, tựa hồ lúc này mới bình thường, nhưng trong lúc nhất thời, mọi người vẫn vô pháp mở miệng, nhìn về Đạo Huyền trong ánh mắt, xuất hiện các loại các dạng tâm tình. Đạo Huyền cũng không để ý, thần sắc không thay đổi, một bên đề phòng, một bên cũng tối tối thở phào nhẹ nhõm. May mà, vừa mới U và người khác đem Chu Thiên Phong hỏa đài thu nhỏ, bằng không đem thần uyên 7 người công kích rời đi, còn thật không dễ dàng. Cho dù lấy lực lượng bây giờ của hắn, cũng cố hết sức phi thường. Bất quá, vô cùng lòng tin cũng chân chính tạo dựng lên. Mấy hơi thở sau đó, thần uyên mới gắt gao trợn mắt nhìn Đạo Huyền, không cam lòng, phức tạp, giữ tợn bạo ngược thanh âm vang rồi. Ngươi chính là Đạo Huyền, ngươi làm sao có thể chống đỡ được công kích của chúng ta? Đạo Huyền khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía thần uyên, không trả lời vấn đề của đối phương, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, chúng ta song phương đều có sai. Chỉ cần chư vị lập xuống thệ ngôn, xa không xâm phạm nhân tộc, bần đạo cả gan làm một lần chủ, cũng làm cho nhân tộc vĩnh không xâm phạm các tộc, chư vị đều bình an rút lui. Vừa dứt tiếng, nhân tộc chúng cường người ngầm thừa nhận, dù sao bất kể như thế nào, bọn hắn lúc này là rơi vào phía dưới, mà Đạo Huyền, vừa mới một màn kia, còn có chuẩn đế trên bia bài danh, đủ để người đại biểu tộc rồi. A, bỗng nhiên, Huyền vẫn cười lạnh một tiếng, ngươi là nói đùa sao? Giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, còn muốn một khoản chi? Hắc hắc, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại ai rơi vào thế yếu, tiếp chúng ta một đòn, liền cho rằng vô địch sao? Thần Uyên tiếp theo cười lạnh nói, tựa hồ đem vừa mới chấn động triệt để ép xuống. Đạo Huyền, hảo một nhân tộc, bất quá nhớ cứ tính như vậy, làm sao có thể lại đến, để cho bản đế xem, ngươi đến tột cùng đến trình độ nào. Lập tức, năm người kia cũng đều là trầm mặt mở miệng, từng đạo lạnh ý lưu chuyển, đến bọn hắn tình trạng này, cái nào không phải tâm tính muôn vàn thử thách, đương nhiên sẽ không bởi vì một kích ban nãy kia, liền tâm thấy sợ hãi. Không chiến rút lui, ngược lại, đều là khơi dậy bọn hắn mãnh liệt không? Sáu chiến ý, chân nhân, những này nghiệt chướng kiêu căng khó thuần, không cần đối nhân từ. U mở miệng nói, chân nhân, không đánh phục bọn hắn là không có khả năng nghe lời. Chủ tiếp tục mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thần uyên và người khác. Những nhân tộc khác cường giả lập tức đều là gật đầu mở miệng. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, lúc này thì bọn hắn chỉ cảm thấy phấn khích thoáng cái nhiều vô số. Tâm tình, sĩ khí dâng cao, hừ, nực cười, thật sự cho rằng một cái Đạo Huyền liền có thể cải biến các ngươi kết quả. Kia long đầu nhân thân ảnh lạnh rên một tiếng. Âm u cao ngạo thanh âm cắt đứt còn lại tất cả thanh âm. Chương 5, hôm nay chương 5, chương 6 sẽ ở khoảng 1 giờ đổi mới. Mọi người tốt nhất ngủ sớm một chút. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.